Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 14, huyết nhân 8. Ta cũng vẫn luôn lo lắng vấn đề này. Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng dùng tay đi vào đầu. Bị Lục Tiểu Đường một phát bắt được tay, người vừa chạm qua thi thể a. A, quốc thân. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu đem tay buông xuống, nghĩ một hồi nói, hung thủ nếu như giống trước đó đồng dạng áp dụng dìm chết nạn nhân cách làm, có thể cam đoan làn da càng thêm hoàn chỉnh, nhưng mà ta nghĩ, lần này, hắn muốn biểu đạt mình phẫn nộ nguyện vọng vượt qua chế tạo con rối nguyện vọng. Trên thực tế, hắn cũng không có đem con rối mang đi, mà là để lại cho chúng ta. Hắn nghĩ để chúng ta cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Phẫn nộ, đối một đứa bé, Lục Tiểu Đường kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ nói, từ đạo lý trên hoàn toàn chính xác nói không thông, nhưng là từ hiện trường vụ án tình trạng, cùng loại kia lung tung đâm xuyên thủ đoạn giết người. Ta chỉ có thể suy đoán ra kết luận như vậy, ta đoán chừng La Viêm Lân sẽ không đồng ý cái nhìn của ngươi, Lục Tiểu Đường nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu tín nhiệm hắn rồi. Lục Tiểu Đường nhún nhún vai, 15:09 hóa học phòng thí nghiệm, Điền Tĩnh đem Mộ Dung Vũ Xuyên tại phạm tội hiện trường thu thập được sợi cùng mảnh vụn phân loại, bỏ vào khí tượng chất phổ nghi bên trong. Tại chúng ta trong sinh hoạt, ăn mặc dùng ngủ nghỉ tiếp xúc đến thường ngày vật dụng tuyệt đại bộ phận đều là chất hỗn hợp. Khí tượng chất phổ nghi nguyên lý làm việc chính là lợi dụng nhiệt độ cao, khí lưu, cùng hóa học phẩm tự thân tính chất, đem tạo thành chất hỗn hợp tinh khiết vật từng cái tách ra. Giám sát khí dụng một đầu ba động tuyến đại biểu mỗi một loại vật chất. Này tuyến theo hóa học phẩm bên trong đại biểu vật chất hàm lượng theo tỷ lệ lên cao hoặc là hạ xuống. Điền Tĩnh rót cho mình một ly cà phê. Nhìn trên màn ảnh từng đạo như gợn sóng đường cong, từng cái thuyết minh, sợi bên trong bông vải hàm lượng 35%, telescopic nylon 7%, co giãn sợi, tựa như là một loại cao cấp hiu nhàn đồ thể thao. Nàng lại đem mảnh vụn hàng mẫu bỏ vào thiêu, đốt lô, chờ đợi trên màn hình đường cong ba động. Mảnh vụn chủ yếu bao hàm polyvinyl chloride nhựa cây cùng đại lượng poly. Đây không phải một loại chất hỗn hợp, rất như là khác biệt vật chất ma sát mặt đất lúc lưu lại. Có thể biết những cái kia vật chất đều là từ cái gì vật thể trên chóc ra sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, polyvinyl chloride nhựa cây là đế dày, đặc biệt là hưu nhàn dày hoặc là dày du lịch chủ yếu thành phần. Poly nha, chính là túi bạt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lục Tiểu Đường, nói, dưới tình huống bình thường, đế giày cực ít chóc ra rõ ràng như vậy mảnh vụn. Nhưng nếu là vận chuyển hoặc là lôi kéo nặng nề vật thể, vậy liền không đồng dạng. Lục Tiểu Đường đồng ý, hung thủ đem nạn nhân chứa vào túi bạt bên trong, vận chuyển lên trên lầu. Đi giày thể thao cũng phù hợp hắn đang hành động lúc vì nhẹ nhàng. Lại thêm một thân cao cấp đồ thể thao. Chúng ta có thể đang kiểm tra chung cư camera giám sát lúc khóa chặt loại này người. Ta nghĩ hắn là tại gây án về sau, lúc rời đi thay đổi đồ thể thao. Trước đó có khả năng mặc giá cả tiện nghi quần áo. Rất có thể là quần áo lao động, ngụy trang thành trong khu chung cư vật nghiệp nhân viên. Dạng này khiêng túi bạt mới sẽ không để người chú ý đi. Thông minh, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhưng không biết giám định khoa dấu chân giám định kết quả đi ra chưa? Lục Tiểu Đường lấy điện thoại di động ra đang muốn gọi điện thoại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta tại hiện trường đại khái đo đạc một chút. Ngươi không bằng hỏi ta đi. Vậy liền đừng thừa nước đục thả câu. Giới tính, thân cao, mập gầy, đi đứng có hay không rõ ràng đặc thù. Người hỏi ít hơn ta cũng như thế. Mấy người, Lục Tiểu Đường lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ không phải một người.